Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 832, chương 830, ngươi là thần tượng của ta. Quách Hùng nửa tin nửa ngờ đem bình nhỏ kia mở ra. Từ bên trong đổ ra ngoài hai viên dược hoàn, sau đó đưa đến trong miệng của ta. Ta cuống họng một chút khẽ động, liền đem cái kia dược hoàn nuốt vào trong bụng. Sau đó hít sâu một hơi, ngồi xếp bằng bấm niệm pháp quyết, bắt đầu vận hành tiểu chu thiên, tranh thủ làm tiết tiểu thất cho ta dược hoàn dược hiệu mau chóng tản vào kỳ kinh bát mạch. Như thế qua không biết bao lâu, ta cảm giác toàn thân sảng khoái rất nhiều, mới mở hai mắt ra. Chờ ta vừa mở mắt nhìn, phát hiện chung quanh vây quanh một vòng người đều tại trừng trong mắt nhìn ta. Lập tức cảm giác chính mình cùng trong vườn thú bị thưởng thức hầu tử. Ta mọc ra một ngụm chọc khí, sau đó nhìn một chút hai tay của mình, phát hiện nguyên bản màu tím đen hai tay đã không sai biệt lắm khôi phục bình thường. Chỉ là coi trọng có chút hồng nhuận, bất quá cái này cũng chứng minh độc trong người ta hầu như đều hóa giải mất. Khoan hãy nói, tiết tiểu thất nhà thuốc chính là có tác dụng. Lại thêm ta bản thân liền có nhất định kháng độc năng lực. Chỉ cần không phải cái gì kỳ độc, bình thường đều có thể tự hành hóa giải. Tiết tiểu thất thuốc càng là như hổ thêm cánh. Vận hành mấy chu thiên sau, trên cơ bản cũng không có cái gì đại sự. Ta nhìn một vòng vây quanh ta xem mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn huynh đệ. Cười ha ha, hỏi, các ngươi đều nhìn ta làm gì? Trên mặt ta mọc hoa rồi. Trước đó cái kia cho ta nhìn tổn thương người trẻ tuổi hít vào một ngụm khí lạnh, có chút khó có thể tin nói, trời ạ, cái này sao có thể? Người bên trong thế nhưng là chắc quyền bách thảo độc, bình thường chúng này bách thảo độc người đều không có người sống. Ngươi làm sao còn có thể đem độc giải? Ta cười hắc hắc, chợt nói, ngươi nói chính là ban một người, ta là ban hai a. Ta thuốc này thế nhưng là rất có thành tựu, chính là Hồng Diệp Cốc tiết ra tiệm thuốc trong thần dược. Này một ít độc hại khó không đến tiết ra thần y a. Nghe ta nói như vậy, người tuổi trẻ kia càng là kinh ngạc không được, lần nữa có chút khoa trương nói, trời ạ, người vậy mà nhận biết tiết ra người, còn có bọn họ đưa nhiều như vậy thuốc. Tiết ra loại cấp bậc này thuốc, người bình thường không có khả năng mang ra, bọn họ sẽ không cho. Ngươi làm như thế nào? Ta đi, tiểu tử này nhất kinh nhất giả, có khoa thương như vậy sao? Ta lần nào cho tiết tiểu thất muốn thuốc, không đều là vừa muốn một đống lớn, chút xu bạc không thu. Bất quá ta vẫn là ra vẻ thần bí nói, cái này cũng không có gì. Ta cùng tiết ra hậu nhân là bằng hữu, đây đều là đưa, trời à, được rồi, tiểu tử ngươi vẫn chưa xong không có, đừng nhất kinh nhất giả, thật không có thấy qua việc đời. Người trung niên kia chừng người tuổi trẻ kia một chút, người tuổi trẻ kia thè lưỡi, liền không dám nói thêm nữa. Sau đó trung niên nhân kia con mắt liền nhìn về phía ta bên hông treo càn khôn bát bảo túi, thổn thức nói, người trẻ tuổi, người phần eo treo đồ vật thế nhưng là cái bảo bối. Nếu như ta không có đoán sai, hẳn là cùng loại với nạp dây lát tại giới tử đồng dạng bảo vật. Bên trong khẳng định có động thiên khác, có thể chứa rất nhiều thứ, có thể đem bảo bối này mang ở trên người. Vậy khẳng định không phải người bình thường. Hơn nữa người hôm nay một hơi giết nhiều như vậy tà giáo cao thủ, còn có thể theo Chiết Đông phân đà đà chủ chắc quyền trong tay mạng sống. Này tu vi cũng không phải bình thường cao. Tại đương kim thế hệ tuổi trẻ người tu hành bên trong, tuyệt đối tính được là nhân tài kiệt xuất. Không biết tiểu huynh đệ xuất từ vị cao nhân nào môn hả? Này mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn người nói hết sức trịnh trọng. Xem thân phận hẳn là những này tổ điều tra đặc biệt nhân viên đầu lĩnh, cùng Lý Chiến Phong một cấp bậc, người này ánh mắt không sai, liếc mắt một cái liền nhận ra ta bên hông treo càn khôn bát bảo túi là cái bảo vật. Xem ra tu hành cũng sẽ không thấp. Lập tức, ta khách khí cười một tiếng, nói, ta không môn không phái, cũng không có sư phụ, chính là dựa vào tổ truyền một ít thủ đoạn chính mình suy nghĩ. Thực sự không đáng giá nhắc tới. Trung niên nhân kia sửng sốt một chút, quả quyết nói, tuyệt không có khả năng này, ngươi như vậy thủ đoạn, nếu là không có người truyền thụ, làm sao lại đạt tới loại tình trạng này? Chẳng lẽ là tiểu huynh đệ cảm thấy ta là tổ điều tra đặc biệt người? Không muốn nói với ta sao? Ta lắc đầu, nói, cái này sao có thể? Thực không dám giấu giếm. Gia gia của ta chính là tổ điều tra đặc biệt. Ta đối tổ điều tra đặc biệt cũng không có cái gì thành kiến. Hơn nữa cũng nhận biết rất nhiều tổ điều tra đặc biệt người. Như vậy nói chuyện, trung niên nhân kia liền có vẻ hơi kích động. Hắn sững sờ nhìn ta một hồi, mới nói, gia gia ngươi, là ai? Gia gia của ta gọi Ngô Chính Dương. Ta nghĩ ngươi hẳn là nhận biết a. Ta thản nhiên nói, trời à, lần này, không riêng gì kia cho ta nhìn tổn thương người trẻ tuổi hít vào một ngụm khí lạnh. Còn lại vây quanh ta tổ điều tra đặc biệt, người tất cả đều đi theo hút hơi lạnh. Sau một lúc lâu sau, trung niên nhân kia vẻ mặt lập tức biến cung kính rất nhiều. Kích động cầm tay của ta, nói, ngươi chính là Ngô Cửu Âm đúng không? Không sai, ta chính là Ngô Cửu Âm. Ta nhàn nhạt cười một tiếng, làm ta chính miệng thừa nhận ta thân phận biết hồ. Lần nữa đưa tới tổ điều tra đặc biệt những người kia một trận nhi thổn thức thanh âm. Kính đã lâu, chính là trăm nghe không bằng một thấy. Không nghĩ tới gặp gỡ ở nơi này ngươi như vậy một tôn đại thần. Sự tích của ngươi đã tại chúng ta tổ điều tra đặc biệt nội bộ truyền ra. Cơ hồ không có người không biết ngươi. Ngươi đầu tiên là giết thi quỷ bà, lại trọng thương nhất quan đạo trưởng lão Trương lão ma, còn đánh chết tung hoành tần lĩnh 800 dặm tần lĩnh thi quái. Năm ngoái thời điểm, ngươi còn một hơi giết lỗ trung phân đà hơn 200 hảo thủ. Còn giết hai cái tu vi cao thâm nhất quan đạo đà chủ. Yên lặng gần 10 tháng, một màn này tay lại là một cái đại thủ bút, lại giết chiết đông phân đà nhiều như vậy hảo thủ. Ngươi quả thực chính là nhất quan đạo khắc tinh. Nói những lời này thời điểm, trung niên nhân kia tỏ ra hết sức kích động. Nắm tay của ta rất căng, không ngừng lắc a lắc, làm miệng vết thương của ta rất đau. Nhưng là lúc này là trang bê thời điểm, ta chỉ có cắn răng chịu đựng, nhàn nhạt khiêm tốn nói, nơi nào, đây chỉ là trên giang hồ một ít giả thôi. Có chút truyền ngôn cũng không tất cả đều là thật. Trời à, ngươi chính là trên giang hồ nghe đồn sát nhân ma Ngô Cửu Âm. Trời à, ngươi chính là của ta thần tượng. Kia cho ta nhìn tổn thương người trẻ tuổi một cái lại cầm ta. Một cái tay khác, kia kích động nước mắt rưng rưng bộ dáng. Quả thực cùng tiểu fan hâm mộ gặp sùng bái nhiều năm thần tượng bình thường. Liền chung quanh những cái kia tổ điều tra đặc biệt người nhìn ta ánh mắt đều không giống. Tràn đầy kính sợ, làm ta cảm giác thật không tốt ý tứ. Không biết lúc nào, ta Ngô Cửu Âm danh tiếng vậy mà lớn như vậy. Nhưng là nháo lớn nhất một lần chiến trận. Hẳn là tại lỗ trung phân đà một hơi giết hơn 200 cái tà giáo yêu nhân cái gian phòng kia sự. Tình, này còn phải một cái sát nhân ma biệt hiệu. Ngay từ đầu thời điểm, ta còn cần tại gia gia của ta uy danh dưới hành tẩu giang hồ. Nhiều khi, lão gia tử danh tiếng đều công năng cho ta giúp đỡ đại ân. Người khác gặp ta sau, đều sẽ nói như vậy. Xem, tiểu tử này chính là Ngô Chính Dương tôn tử. Giờ khắc này, ta cảm giác ta giống như đã đứng lên. Cụ thể biểu hiện tại ta nói ta là Ngô Cửu Âm thời điểm. Người khác ngay từ đầu là nghĩ đến ta làm những chuyện kia, mà không phải Ngô Chính Dương tôn tử. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp,